Phật Pháp ứng dụng. Tại chùa Phổ Quang, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn Thượng tọa trụ trì cũng như các Phật tử đã dành cho chúng tôi một tấm thành tình rất lớn trong sự đón tiếp trong cái buổi pháp hôm nay, và nguyện cầu chư Phật thường gia hộ cho chư tôn thiền đức tăng và toàn thể quý Phật tử tâm an thân khỏe, vạn sự kiết tường như ý. A Di Đà Phật. Kính thưa các vị, lần đầu tiên chúng tôi được về tới cái vùng này gọi là Cầu Quang, phải không ạ? Hôm nay lần đầu tiên chúng tôi được đến nơi này, và trung gian lời mời của quý thầy, và để đến để tiếp chiên với toàn thể quý Phật tử, thì chúng tôi đến hôm nay với các vị chia sẻ với các vị một cái đề tài rất là gần gũi với cuộc sống của chúng ta, và đó là nền tảng tu học rất cần thiết vì lợi ích cho mỗi bản thân con người. Đó là cái đề tài sống có ích. Xin thưa với các vị, ai cũng thấy rằng mình cần sống trên cuộc đời này và mình cũng muốn sống có ích. Nhưng đâu đó chúng tôi nghe nhiều tiếng kêu than của những gia đình, người vợ, người chồng, người cha, người anh, người chị, đều có những người thân, dầu đó là người chồng, người vợ, người thân nào đó đã làm đau khổ suốt cuộc đời của mình khi sống chung, sống gần gũi, sống trong một gia đình, một tập thể. Vì vậy, nếu trong một tập thể này có một người thiếu trách nhiệm, thiếu ý sức sống, sống không có một cái suy nghĩ đến người khác, chỉ vì bản thân mình, chỉ vì nhu cầu của mình, chỉ vì tham vọng của mình, thì cái sống của đó làm gánh nặng cho người khác và làm đau khổ người cùng chung sống với mình. Vậy vậy hôm nay chúng tôi đến với các vị với cái quan điểm học tu như thế này. Chúng ta tu theo Phật để chúng ta thấy được những gì mà chúng ta chưa hoàn thiện được bản thân mình. Chúng ta thấy được những gì mà chúng ta làm gánh nặng người thân mình. Chúng ta thấy những gì mà chúng ta làm đau khổ người thân mình. Cần phải chia sẻ ngay điều này. Xin thưa các vị, vừa rồi khi chúng tôi du học tại Ấn Độ trở về và trước khi về Việt Nam, chúng tôi có thực hiện một cái bộ phim gọi là Phật Quốc Ký Sự, để tôi ghi lại toàn bộ hình ảnh Phật giáo trên quê hương đất Phật nó còn lại những vẻ gì. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng ghé viếng thăm những ngôi chùa Việt Nam được cất tại xứ Ấn. Thì một buổi sáng chúng tôi đến cái vườn Lâm Tỳ Ni là nơi mà đản sanh Đức Phật á, thì ngôi chùa Việt Nam do Hòa Thượng Quyền Diệu ngày cất có hai ngôi chùa Việt Nam lấy danh nghĩa là Việt Nam Phật Quốc Tự. Một ngôi ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, nó nằm phía của Ấn Độ, và một ngôi ở bên Lâm Tỳ Ni, nó thuộc đất nước của Nepal hiện giờ. Thì trước khi chúng tôi ghé vào đó thì chúng tôi thấy Hòa Thượng có khắc trên cái tường thành của cái dãy nhà tăng một cái câu như thế này: nếu anh thật sự là một con người không làm lợi ích cho chúng sinh thì xin anh cũng đừng làm đau khổ chúng sinh. Tôi thấy câu này quá hay, quá hay ở một cái phong cách sống của một con người. Thật ra với các vị, trên cuộc đời này ai cũng ăn, ai cũng làm, ai cũng ngủ. Nói chung về nhu cầu về một con người ai cũng cần có, nhưng mà mỗi con người tìm cầu một nhu cầu sống khác nhau, có phải vậy không ạ? Có những người cật lực để kiếm ra được miếng cơm manh áo, có người bằng cách này cách khác kiếm ra manh áo, và có người làm khổ người khác để kiếm ra cái miếng cơm manh áo. Như vậy thì ở đây muốn đặt đến vấn đề những người thiếu trách nhiệm, thiếu lương tâm và thiếu đi một cái ý thức trong cuộc sống cộng đồng. Thành ra điều này rất là quan trọng. Xin thưa với các vị, Rousseau từng nói một cái câu như thế này: người sống lâu không chỉ là người cao tuổi, mà người biết sử dụng cuộc sống của mình cho có ý nghĩa. Như vậy cái giá trị sống của cuộc đời các vị 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, 70 năm, 80 năm, điều đó là cái thang tuổi, và với chuỗi thời gian các vị sẽ đến. Nhưng mà trong cái chuỗi thời gian đó, mỗi một cái giai đoạn của chuỗi thời gian, các vị sống và làm được cái gì mới là điều quan trọng. Nếu 70-80 năm trên cuộc đời mình chỉ là người sống bám và vô tích sự và làm khổ người khác thì mình sống không có ý nghĩa. Còn nếu mình sống 20 năm, 30 năm nhưng mà mặc dầu mình sống người rất có ích thì mình vẫn là có ý nghĩa. Vì vậy cho nên ở chỗ là các vị thấy có những người qua đời ở độ tuổi trẻ, người ta rất là tiếc, rất là thương, bởi vì người đó sống rất có ích và làm lợi ích cho mọi người trên cuộc đời này. Bây giờ đời người chúng ta tạm phân ra làm 5 giai đoạn tiêu chuẩn. 5 giai đoạn này chúng ta thấy tiêu chuẩn đóng góp và xây dựng cái gì trong mỗi hoàn thiện từng cái giai đoạn của chúng ta. Con người gồm có tạm chia thôi nha. Chúng ta có thể tạm chia theo cái mốc thời gian và giai đoạn của con người. Thì chúng tôi thấy một số cái vấn đề tài liệu thông tin thì được chia như vậy. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn ấu niên. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn gì? Thiếu niên. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn thanh niên. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn gì? Trung niên. Và giai đoạn chót là giai đoạn gì? Giai đoạn già niên. Xin thưa các vị, đó là mình gọi theo tiếng Việt, thông thường ta gọi là giai đoạn lão niên. Thì bây giờ cái giai đoạn ấu niên là giai đoạn tuổi thơ, thường thường gọi là giai đoạn tuổi thơ. Từ 1 tuổi cho đến khoảng 10 tuổi là giai đoạn người ta liệt vào tuổi thơ. Từ 11 tuổi cho đến 17 tuổi người ta gọi là giai đoạn thiếu niên, tức là hay là giai đoạn vị thành niên, tức là chuẩn bị để trở thành trưởng thành. Từ 18 tuổi cho đến 35 tuổi đó là giai đoạn thanh niên. Và từ 36 tuổi đến 55 tuổi người ta gọi là giai đoạn gì? Trung niên. Và từ 56 tuổi trở đi người ta liệt vào cái giai đoạn của lão niên, là giai đoạn tuổi trưởng thành, giai đoạn người có danh vị, người cao tuổi, người được trân trọng, người có uy tín, vân vân, đối với một nền đạo đức văn hóa Việt Nam. Như vậy ở từng độ tuổi ấu niên chúng ta làm gì, trung niên, thiếu niên làm gì, thành niên làm gì, và trung niên làm gì để có một cái tuổi lão niên có giá trị. Xin thưa các vị, đố các vị tôi ở niên nào? Ôi cha mô Phật. Trung niên là khoảng bao nhiêu? Vậy là hôm nay tôi được tăng tuổi buồn 5 phút. Xin thưa với các vị, thật ra tôi cũng đã sắp đến giao thời của trung niên rồi. Cuối giai đoạn của thanh niên rồi, bây giờ hết chơi nhảy nữa được rồi. Bây giờ chuẩn bị qua cái giai đoạn của trung niên rồi, bắt đầu làm để phụng sự, để cống hiến rồi. Nói thì để vui như vậy thôi. Năm giai đoạn của cuộc đời này, tùy vào hoàn cảnh, thời điểm của mỗi con người mà nó sống có ích lợi. Chúng ta không có hứa hẹn là khi nào tôi đợi tuổi trưởng thành rồi, lúc đó tôi mới làm sự nghiệp, hay là tôi mới phụng sự, hay là tôi mới hiếu thảo, hay là biết gầy dựng sự nghiệp. Xin thưa với các vị, có bao giờ ai nói như vậy không? Xin thưa với các vị, bất cứ một cái gì nó phát triển là một cái bông hoa, một cái cây. Xin thưa các vị, nó có phải là nó đợi bao giờ đến lúc đó nó mới phát triển không? Hay là nó là một cái giai đoạn phát triển một cách liên tục và từ từ? Liên tục và từ từ. Các vị nên nhớ rằng nếu tuổi trẻ các vị không xây dựng một nền tảng đạo đức, kiến thức và nhận thức hiểu biết trong từng phạm vi một, có thể là một đứa con, có phải là một đứa học sinh trong học đường, hay là lớn lên nữa một sinh viên trong trường đại học, hay là một nhân viên trong một công ty, tất cả những cái đó các vị từng hoàn thiện một từng giai đoạn để rồi các vị mới có một tương lai. Chứ đừng nói rằng bao giờ đến độ tuổi đó tôi phải làm gì. Không phải nói là đến khi tôi già rồi tôi mới có nết, hay là không phải tôi già rồi tôi sống mới ra kỷ cương. Không phải vậy. Kỷ cương này phải được thiết lập khi từ chúng ta còn trẻ, chúng ta thành hôn, chúng ta làm cha, làm mẹ, làm chồng. Cái mức đó chúng ta có rồi thì khi đến chúng ta tuổi trưởng thành, chúng ta được mọi người rất là tôn trọng. Như vậy, khi Đức Phật dạy rằng phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật, đó là một cái lời rất là khích lệ cho những người xuất gia và những người học Phật của chúng ta, để bảo rằng tất cả mọi người như các vị hay là những người xuất gia cùng phải dấn thân hy sinh để làm lợi ích cho cuộc đời, để mình sống có ích, sống có ý nghĩa trên cuộc đời này. Thì một bát cơm chúng ta ăn, một mảnh áo chúng ta mặc, tất cả nó mới xứng đáng được các vị. Những người tu sĩ như chúng tôi mỗi lần bưng bát cơm lên ăn phải có tam đề và ngũ quán. Trong năm quán đó nó gồm có nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhị thủng kỷ đức hạnh, toàn phiên ứng cúng, tam phòng tâm liên hóa, tham đẳng bi tông, chứ tứ chính sự lương dược vi liệu hình cô, ngũ vi thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực. Một là xét công của mình nhiều hay ít mà thọ của người ta đem đến. Hai, nhị thủng kỷ đức hạnh, hai xem mình có đầy đủ đức hạnh, đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường này. Tam phòng tâm ly hóa, tham đẳng vi tông. Ba xem mình có bị tham sân si chi phối hay không là cái gốc. Tứ chính sự lương dược vi liệu hình khô. Bốn là vì món ăn để chữa bệnh mà làm món thuốc để chữa bệnh khô gầy, ngũ vi thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực. Năm vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Như vậy một người tu xét mình từng chút để coi có xứng đáng với thọ nhận bát cơm của đàn na hay không. Còn tất cả các vị là một người tự làm để có lên nhu cầu của cuộc sống, các vị không cần phải xét nét như tôi, nhưng các vị cũng xét nét rằng mình có đóng góp vào cái chén cơm, cái manh áo, cái nhu cầu, cái cuộc sống của một gia đình hay không, hay là mình là người vô tích sự ngồi mát ăn bát vàng đây. Xin thưa với các vị, trong cuộc sống có một số người đã làm điều đó, đã làm khổ vợ, đã làm khổ cha, khổ mẹ trong những chuỗi ngày sống chỉ biết chơi bời, rượu chè, bài bạc, phung phí, hút sách, ma túy, tất cả những tệ nạn khác. Rồi về tiền ở đâu? Tiền cha, tiền mẹ, tiền vợ, tiền chồng, vòi vĩnh. Có những khi không có tiền, phải đánh, phải đập, phải bán nhà, phải cầm cố, mà đôi khi những người trong gia đình không hay nó làm những chuyện đó. Để cuối cùng khi vỡ ra là phải ở ngoài sân, ở ngoài đường, phải đi làm thuê, làm mướn. Như vậy chúng ta vì thỏa mãn những nhu cầu hạnh phúc của cá nhân mình, chúng ta thỏa mãn những nhu cầu của tư dục mình, để rồi mình làm khổ những người đồng chung sống với mình, bắt họ phải hy sinh cho những tư dục của mình. Mình quá ích kỷ trong vấn đề hưởng thụ các vị. Những người con trai, những người con gái, những người làm cha, những người làm mẹ, ai có một quan niệm đó, đó là quá ích kỷ trong vấn đề có nhu cầu hưởng thụ về vấn đề cá nhân. Cho nên có những người làm vợ, phần lớn tôi thấy rằng điều này xảy ra với người vợ chịu thiệt thòi hơn là người chồng. Hay nói khác hơn là người cha, người mẹ hay là người phụ nữ trong một gia đình luôn luôn lúc nào phần lớn gặp hoàn cảnh trớ trêu này nhiều hơn là người đàn ông gặp phải vợ. Phần lớn vợ gặp phải chồng nhiều hơn là chồng gặp phải vợ. Cho nên á, có một bài thơ của một người đó họ đặt là: yêu anh hay chẳng yêu anh, chén cơm em lỡ chan canh mất rồi, nuốt vào đắng lắm anh ơi, nhả ra thì sợ của trời ai mang. Như vậy các vị thấy cái điều đó để nói lên cái gì? Chén cơm này lỡ chan vô rồi, ăn thì nó đắng quá đi, mà đổ thì sợ tội, có phải không? Cho nên có những cái cuộc sống của gia đình thành gia lập thất rồi rất đau khổ mà không biết phải làm sao. Có những người vì danh dự đôi bên, có những người vì danh dự xã hội, có những người vì hạnh phúc của các con gắng ngậm câm mà để chịu đựng cái này cái khác trong những chuỗi ngày rất là đau khổ, để chấp nhận một sự hành hạ của người chồng, của một người thiếu trách nhiệm bổn phận nào đó, mà phải nai lưng ra để lo tất cả mọi việc, đến độ muốn tàn thân bại thể luôn mà cũng chưa thỏa mãn với những cái tư dục của cá nhân người đó. Như vậy sống như vậy là chúng ta sống bóc lột trên vai trò và trách nhiệm của nhau. Người ta sống có gia đình là để chi? Để cùng nhau xây dựng hạnh phúc, và mỗi một người đóng góp vào một phần trong cái hạnh phúc gia đình. Nhưng trái lại mình là người moi móc cái hạnh phúc này. Cách nay 2 ngày tôi có nhận cú điện thoại được của một người Phật tử điện tôi trong nước mắt. Cô thưa với tôi rằng: thưa thầy, 30 năm con sống trong gia đình, con chưa bao giờ biết được hạnh phúc là gì. Con chưa bao giờ nghe được chồng con nói một lời là anh yêu em. Hay là con chưa bao giờ con thấy được rằng tất cả người chồng con có thể là quan tâm đến khi con quá cực nhọc trong cuộc đời. Và vừa rồi đã đánh cô đến độ phải đi bệnh viện như vậy, phải chấn thương màng nhĩ, phải dập thận, phải thế này thế kia, đánh như vậy. Thì tôi nghe rất là thương tâm. Và tôi có nói như thế này: ngày xưa đó thì Việt Nam có thể chấp nhận được điều này, nhưng mà luật pháp của Việt Nam hiện hành bây giờ thì không thể có chuyện đó xảy ra. Ngày xưa thì chuyện của gia đình anh thì giữa gia đình anh đóng cửa tự xử, khi kêu đến việc làng thì làng mới có ý kiến. Còn bây giờ thì bất cứ một người chồng vũ phu nào hay là một hành động vũ phu nào, đó cho là cha con thân bằng quyến thuộc, luật pháp vẫn được can thiệp vào. Tôi yêu cầu cô nên can thiệp đến luật pháp. Không phải tôi xúi cô ly dị, nhưng mà can thiệp đến luật pháp để có 2 điều lợi ích cho cô. Thứ nhất thì nhờ cái luật pháp này, người ta sẽ bảo vệ, người ta sẽ có những cái vấn đề cưỡng chế. Từ đây về sau anh mà vi phạm đến điều này thì á, chánh quyền sẽ xử lý anh như thế, phạt vạ tù tội vân vân. Và thứ hai, nếu vấn đề này bức xúc quá thì có thể giúp cô giải phóng được sự ràng buộc này. Các vị thấy sống trong một gia đình mà như vậy, mỗi lần cô nói là anh làm khổ em quá, chắc là em phải ly dị chứ không thể chịu cuộc sống này. Mày, tao đố mày mà cháu trốn khỏi được tay tao đó, tao cắt cổ mày đó. Các vị thấy cái đó nói chuyện với ai vậy? Giữa vợ chồng nói chuyện với nhau, hay là của một cái thằng bụi đời nào nó nói chuyện với một người nào đó, nói một câu mà không còn cái nghĩa lý gì của gọi là đạo vợ chồng đó. Mày hả, mày mà lên tiếng mà mày nói chuyện ly dị với tao hả, là mày không có yên với tao đâu. Hoặc là mỗi lần như vậy, mày theo thằng nào mà mày định dự định bỏ tao. Mà các vị thấy mình sống suốt một cuộc đời mình chỉ bám lên lưng của người vợ. Cô này phải đi làm vất vả từ sáng đến chiều, chỉ để cái gì? Chỉ để bài bạc và rượu chè của chồng. Như vậy cái gì các vị? Có những cuộc sống thê thảm như vậy. Nhưng mà thật ra cái chuyện đó chuyện của mỗi người. chúng tôi không tiện can thiệp. Nhưng vì cô đã quá đau khổ và cô khóc với tôi mới nói như vậy. Tôi nói cô có đầy đủ chứng từ nè, CT có nè, chụp hình có nè, giấy khám bệnh viện bác sĩ có nè. Đây là những điều cô cứ đưa ra ngoài vấn đề pháp luật để can thiệp vào trong cái chuyện nội bộ của cô. Để từ đây về sau, anh này vì sợ pháp luật mà không hành hạ cô, để cô có những chuỗi ngày yên thân một chút. Vừa lo cuộc sống gia đình, vừa lo cho các con, rồi phải chấp nhận sự hành hạ nữa. Tôi thấy bất công quá đáng. Cô này nói là con lỡ thiếu nợ rồi, vài năm nữa con nghĩ chắc cũng xong. Cái này giống y như tôi nói trong quá giải nghiệp tiền kiếp vậy đó. Thiếu nợ cái gì? Chúng ta không có quan niệm đó. Học Phật không có quan niệm là vì túc trái ở trước mà chúng ta phải chịu một cách nhu nhược như vậy. Thiếu nợ bao nhiêu tôi không cần biết, nhưng trước mắt này phải sống có tính cách bình đẳng và tôn trọng trong một luật pháp, trong một cộng đồng, chứ không thể nào nói như vậy được. Đạo Phật không có chỉ các vị như vậy. Đạo Phật không có chỉ các vị nhu nhược để đưa cái đầu ra cho người ta đánh như vậy, rồi để đổ thừa là tại nghiệp, tại nhân quả, tại cái này cái kia. Đúng là có vấn đề đó chứ không phải không. Nhưng mà trên căn bản nguyên tắc, chúng ta phải có một sự tôn trọng, tùy nghiệp trả theo một hoàn cảnh khác nhau, chứ không thể như vậy được. Thành ra đó là một cái ý kiến của tôi đối với cái việc mà của cô đó xảy ra. Vì vậy cho nên tôi thấy rằng đúng là có những người vô tích sự đến nỗi mà đáng tiếc như vậy. Và sống đã vô tích sự rồi còn làm khổ người khác nữa. Mình bóc lột sức lao động của người ta chưa đã, rồi mình vi phạm về nhân phẩm của người khác nữa. Mình tổn thương đến con người người khác nữa. Thì xét kỹ đây đi, vai trò và trách nhiệm của một người chồng có xứng đáng không? Cô nói cô sợ các con buồn. Sợ các con bây giờ mình lớn rồi, mình có xuôi có gia rồi, bây giờ các con cũng có chồng có vợ rồi, lỡ ra rồi cơ quan biết được người ta cười gia đình mình, rồi mọi người biết được quanh xuôi gia người ta cười mình, con cái mình nó biết được nó buồn vân vân. Tôi nói thật sự á, cái vấn đề đó, để chịu đựng điều đó rồi một ngày nào đó đó cũng có thể phanh phui ra bên ngoài còn tệ hơn nữa. Thà bây giờ tự giải quyết để mọi việc nó ổn thỏa từ đây tới sau. Một mụn nhọt các vị be nó hoài nó cũng đau nhất, các vị lễ một cái cho nó ra đi rồi nó sẽ hết chứ các vị. Đó là vấn đề sự thực trong cuộc sống này như vậy. Bên cạnh đó, xin thưa các vị, tôi có một cái người bà con, tôi kêu bằng chú, năm nay chắc là cũng trên 50 rồi. Chú có tật nguyền nhưng mà không đến nỗi mà không làm được việc. Xin thưa với các vị, hơn 50 tuổi trên cuộc đời, tôi chưa thấy bao giờ chú làm bất cứ một việc gì cho người thân của mình, dầu là mẹ mình. Ngày người mẹ của chú 72 tuổi, lâu rồi, bà phải đi đốn từng cây ké. Bà ngâm dưới mương á, bà đem lên, bà cạo để làm gì? Các vị biết đó, là để đánh võng. Bà đem từng cái võng như vậy để ra chợ bán, bà nhờ người này người kia bán, để bà mua từng lít gạo nuôi ai? Trong đó có nuôi người đó như vậy. Người đó làm gì? Thỉnh thoảng người đó đi làm được có tiền. Không phải có tiền để mẹ ơi con làm được có tiền con cho mẹ hay là cho má như thế. Không bao giờ có. Có tiền là bài tiệc nhậu, làm bà già đau khổ thêm, dọn dẹp. Rồi mỗi lần nhậu lên như vậy làm tung té ở gia đình, rồi làm đôi khi nói nặng lời, nói xúc phạm, đau thương. Mà suốt một cuộc đời tôi thấy chưa bao giờ cầm một cái bánh mà cho mẹ mình để gọi là cái gì. Thỉnh thoảng cũng làm có tiền như vậy, dường như chỉ sống trong rượu và muôn đời là rượu thôi. Như vậy sống hết cái giai đoạn đau khổ, và bà mẹ hơn 80 tuổi, tất cả những gạo thóc mà những người thân cho được, những đồng tiền mà những bà con cho được đem về làm cái gì? Ông móc túi bà từng miếng như vậy. Để đi gì? Để đi nhậu thôi chứ không có gì hết các vị. Tự mình làm ra tiền được mình cũng nhậu cho hết. Khi không có tiền phải móc túi mẹ từng cái như vậy, móc không còn một cái gì. Suốt cuộc đời của bà mẹ mình một cái nhà cũng không lành. Như vậy tôi nghĩ rằng một cuộc sống như vậy có thể là quả báo sau này rất là tội lỗi. Và nếu mình nhìn về Phật mình nói là do bà này bà thiếu nợ cái vị này cho nên bây giờ phải trả. Đó là cách nói theo cái góc độ quán chiếu mà nhìn. Nhưng thực tế người này thiếu đi cái ý thức của một người làm con, và quá ư là tệ bạc, lười biếng, không chịu siêng năng trong cái việc đó. Vì vậy cho nên suốt một cuộc đời hơn 50 tuổi đầu vẫn là một người làm gánh nặng cho gia đình. Khi bà già qua đời rồi chắc phải biết làm cái gì, cũng đi tìm miếng cơm manh áo, cũng đi tìm như vậy, nhưng mà để gì? Để cuối cùng nhậu. Tôi thấy đau khổ quá tôi mới nói bây giờ chú bỏ được rượu này đi, tôi sẽ nuôi cho chú ở chùa, chú đóng chung thôi, một ngày hai buổi. Ở chùa thì được, ăn cơm chùa thì chịu, nhưng mà kêu bỏ rượu là không được. Các vị thấy ghê gớm như vậy đó. Cho nên cuối cùng rồi phải sống lang thang thất sở. Tôi nói nếu có vấn đề còn rượu này á, trời cũng không cứu được chú nữa, chứ đừng nói tới tôi. Như vậy làm bao nhiêu tiền, thiếu bao nhiêu nợ, thế này thế khác, mượn nợ không được rồi, cuối cùng cũng phải thế này thế khác, để phải uống rượu mới được, không cách gì khác hơn được. Phân tích giải bài thế này thế khác, phải hiểu cuộc sống như thế này thế khác bao nhiêu lần. Rồi bây giờ bám lại người cháu của mình, tức là cháu là con của chị mình. Bây giờ tiếp tục mẹ chết rồi, quay trở về sống với đứa cháu, và đứa cháu tiếp tục gánh trên vai bằng một người cậu như vậy nữa. Như vậy các vị thấy điều gì? Thiếu đi tự trọng. Bây giờ không có nói tới vấn đề là tự trọng hay là liêm sỉ hay là cái gì nữa cả. Khi nào, chỗ nào bám được bằng bất cứ lý do gì, một chút tình thân nào đó, sẵn sàng bám liền mà không cần liêm sỉ. Như vậy sống không còn tự trọng với chính mình nữa. Một cái giá trị của đời người như vậy là buông bỏ đi. Và cuộc sống gì có ích lợi gì các vị? Và một khi người này chết đi có ai khóc không? Có người khóc vì tôi đỡ khổ. Xin thưa với các vị, đó là những vấn đề rất là thực đó. May mắn trong cuộc sống này cái số lượng người đó ít thôi, nhưng mà tôi chỉ mong muốn rằng một chút nào đó chúng ta ý thức lại rằng chúng phải thấy được mẹ mình cực khổ đến đâu, vợ mình cực khổ đến đâu, người thân cực khổ đến đâu, ý thức được vấn đề đó, để rồi cuối cùng mình cũng phải đóng góp một bàn tay để xây dựng cuộc đời, để xây dựng cho gia đình. Như vậy đó mới là quan điểm chứ. Mình là người học Phật càng sáng suốt hơn điều này nữa. Mình không phải giác ngộ nghiệp hay là không phải giác ngộ nhân quả để rồi mình bám, mình làm khổ người khác để mình đổ thừa cho nhân quả. Không có điều đó. Mình giác ngộ được nhân quả để mình tránh đi, để sau này mình đừng mang giống như vậy. Đây là điều quan trọng. Nhưng mà trong xã hội rất nhiều người nha các vị, rất có tự trọng. Hồi lúc cách đây vài năm tôi đi giảng ở Cà Mau, đường ở Sóc Trăng, tôi có ghé vào một cái quán cơm để mà nghỉ tạm. Thì có một cái chú đó khoảng 30 mấy 40 tuổi, cục một chân, tay chống một chiếc tó, đi bán vé số. Thì xưa nay thì xin thưa các vị, tôi không có mua vé số, nhưng mà tôi thấy như vậy tôi cứ nghĩ trong lòng là người này chắc họ cực, họ vất vả lắm, hoặc là họ nghèo. Cho nên tôi mặc dầu không mua nhưng mà tôi móc một chút tiền ra tôi tặng. Tôi nói là thầy không lấy vé số nhưng mà thầy tặng anh cái chút đỉnh tiền này. Không nhận là không nhận nha các vị. Như vậy ở đây tôi muốn nói cái gì? Có những người rất tự trọng, lấy cả sức mồ hôi và nước mắt của mình để ra làm. Thà vấn đề chấp nhận sòng phẳng, ở đây thà thầy mua tôi tấm vé số, nhưng không mua thì thôi, chứ vấn đề là tôi không phải gian xin hay là cầu xin. Như vậy người đó tới thấy rằng được vậy, bản thân anh phải sòng phẳng như những công sức anh đổ ra để anh kiếm được đồng tiền, trên nguyên tắc không cần sự thương hại của người khác. Như vậy đó là một sự tự trọng, hết sức tự trọng. Thì ở trong xã hội rất nhiều người như vậy, và cuộc sống của chúng ta phần lớn là anh này cũng muốn đóng góp vào sức của mình, không bao giờ lợi dụng, nghĩ là mình tàn tật rồi mình phải sống bám vào người khác hay là sống vào thương hại của người khác, không bao giờ nghĩ đến điều đó. Anh vẫn nghĩ anh vẫn còn đôi bàn tay, anh vẫn còn một cái chân và anh vẫn còn một cái tó, anh có thể đi được để tìm được một đồng bạc nào đó có thể lo cho người thân của mình, hoặc ít nhất không lo được người thân thì chính anh không làm gánh nặng cho người thân của mình. Đây là một ý niệm rất là đáng trân trọng như vậy. Và tôi nghĩ rằng nếu đã những người như vậy thì họ không bao giờ làm khổ người khác đâu các vị. Tin chắc rằng như vậy. Trên mạng tôi có đọc được một cái tiểu truyện này, người ta ghi lại của một cái cậu bé có một cái chuỗi ngày của cuộc sống rất là vất vả nhưng mà rất là dễ thương. Cậu bé này sống sinh ra trong một gia đình nghèo, và thật sự cậu sinh ra là cậu bị tật nguyền. Thì ở trong sách nó ghi là cậu này đi cái tướng chấm phẩy, có nghĩa là chắc là chân không được hoàn hảo lắm, nhưng mà tay cũng không được hoàn thiện nữa các vị, vừa què tay mà què lại chân luôn, cho nên cậu đi rất là vất vả và khó khăn. Lại thêm một điều nữa là tâm trí không được bình thường. Nhưng mà cậu có một cái thế này, khi cậu lớn lên rồi, con người cậu cũng không thay đổi được điều gì, và mẹ cậu hằng đêm đều khóc khi nhìn thấy đứa con mình bước đi từ lúc chập chững trên bàn. Rồi cậu rất khó khăn trong việc bưng từng cái này cái khác, bởi vì tay cũng không được hoàn thiện. Cậu muốn đi như vậy rất là vất vả. Và mẹ từng ngày mỗi khi nhìn con, mẹ nói rằng mẹ thương con lắm, Và cậu bé này chỉ thấy được rằng mẹ cứ mỗi lần nói thương mình mà sao khóc. Con hiểu được điều gì? Và cậu lúc đó là một tuổi chưa hoàn thiện về vấn đề bộ não, cho nên không hiểu được vấn đề tại sao mẹ khóc vì mình. Nhưng từ ngày cậu lớn lên rồi, cậu cũng không trưởng thành được trí não gì, nhưng mà cậu cũng vẫn thấy được rằng mẹ mình khác với mẹ người ta. Mẹ người ta lên xe xuống xe, mẹ người ta ăn mặc từng bộ đồ trơn láng, mẹ mình đi từng chiếc xe đạp cũng không có. Mẹ mình chưa già mà lại nhăn, mà lại đen, mà lại còi cóc như thế. Cậu nhìn thấy người ta, tại sao từng tấm nhà sơn màu này màu nọ, nhưng mà nhà mình lại là một túp liều nho nhỏ, không có sơn cái gì cả. Cậu cũng cảm thấy rằng trong đó nó có một cái điều gì mơ hồ trong một cái người mà không hoàn thiện về bộ não. Nhưng cậu vẫn thấy rằng cậu rất thương mẹ, mà cậu không hiểu là cậu phải làm gì để giúp cho tình thương của mẹ như thế nào. Cậu nghĩ rằng cậu là một người tật nguyền. Cậu cũng chưa biết được rằng tâm trí của cậu không bình thường, nhưng mà cậu chỉ biết rằng cậu là người như thế và mẹ là người như thế, và cậu thấy rằng rất yêu thương mẹ trong những từng ngày của cuộc sống chung. Rồi một ngày đó, khi bà kiệt lực trên cuộc sống, lo cho các con bằng cuộc sống quá nghèo, và con là một người tật nguyền như vậy, và không biết rằng con mình lớn lên nó sẽ làm cái gì. Vì con người ta sinh ra lớn lên á, nó còn hoàn thiện về đôi chân, đôi tay và bộ não, nó còn có thể đi làm thuê, làm mướn, và nó có thể học hành để thay đổi được. Còn con mình như vậy biết làm sao đây? Nhưng mà không còn cách nữa các vị. Rồi cũng một ngày nào đó bà bệnh và nằm xuống, thì ai lo cho gia đình? Lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu thấy mẹ bệnh, và cậu bắt đầu cậu nghĩ là mẹ bệnh rồi, mình phải mua cháo về cho mẹ. Đó là ý niệm đầu đời của một người cậu tật nguyền, khi lúc đó là cậu khoảng 15, 17 tuổi gì đó. Và khi như vậy cậu mới bắt đầu cậu chạy đến hàng xóm, cậu chạy bằng cái chân khập khiễng của cậu, và cậu bưng về cho mẹ một tô cháo bằng cái đôi tay khập khiễng. Là người ta không biết rằng cậu có bưng được cái tô cháo này về đến nhà mà còn nguyên tô không nữa, hay là bưng về tới nhà còn phần ba nữa. Bởi vì nó cứ lắc, cậu đi cứ lắc mà tay nó không hoàn thiện cho nó lắc như thế. Nhưng mà cuối cùng người ta thấy được rằng cậu vẫn quyết tâm và cố gắng để bưng được một tô cháo nguyên vẹn về cho mẹ. Và đó là một cái dấu ấn của một bà hàng xóm bán hủ tiếu. Đây là tôi kể cho các vị nghe về câu chuyện ngắn trong cái là hủ tiếu và cuộc đời. Và từ đó bà thấy rằng cậu này nghèo mà có tấm lòng, có hiếu thảo, cho nên bà mới nghĩ rằng bà cần một người bưng hủ tiếu. Và từ đó bà mới liên hệ với cậu này và nhờ cậu này bưng hủ tiếu cho bà, cho chạy các cái bàn khách. Các vị biết bà này làm không phải là không có người thuê, nhưng mà xuất phát từ một con người có tấm lòng, và bà biết rằng dầu anh như vậy vẫn cố gắng bưng được tô cháo về cho mẹ nguyên vẹn, và biết mẹ mình cần gì. Và từ đó cậu thưa với mẹ rằng cậu đi làm để kiếm tiền, và bằng đôi chân khập khiễng, đôi tay khập khiễng, cậu cố gắng bưng được hoàn thiện từng tô hủ tiếu. Các vị biết khách mà đợi ăn tô hủ tiếu mà thấy cậu bưng ra là hồi hộp, không biết là đến mình có được tô hủ tiếu nguyên vẹn không. Nhưng mà rồi cậu á phải nhiệt tình trong cái công việc, cuối cùng cũng bưng được hủ tiếu, làm kích thích cái tính tò mò của những người khách và cái lòng thương của mọi người. Vì vậy nên quán hủ tiếu này bán càng ngày càng đắt, khi người ta về để người ta ăn được tô hủ tiếu từng tay của cậu này bưng. Trong cái lúc chờ đợi một miếng ăn như vậy, chờ đợi trong cái sự quan sát của một người tật nguyền như vậy, người ta cảm thấy người ta trân trọng một con người làm sao đâu. Và từ đó mỗi ngày mỗi tháng cậu đem về cho mẹ bằng những đồng tiền mà cậu đã bưng từng tô hủ tiếu như vậy. Và một ngày có một cậu bé hỏi rằng cậu không nghĩ rằng mai này mình làm cái gì nữa sao? Và cậu trả lời rằng hủ tiếu là cuộc đời của tôi. Bởi vì thật ra ngoài đó theo tôi thiết nghĩ cậu không thể làm được cái gì. Nhưng mà cậu làm được những điều đó để chứng tỏ rằng cậu vẫn là con người quyết tâm để vượt qua tất cả những thử thách của bản thân mình, của sự tật nguyền, của sự thiếu về hiểu biết, để hoàn thiện, để xây dựng, để đóng góp. Và trong đó cậu đóng góp cho mẹ mình được một cái gì đó. Đó là cái vấn đề cậu muốn xây dựng. Cái cuộc sống của cậu tật nguyền nhưng vẫn có ích. Và cậu sống như vậy, lần đầu tiên cậu đem tiền về cho mẹ, mẹ sung sướng rơi nước mắt. Sung sướng rơi nước mắt ở đây không có nghĩa là bà mẹ muốn xài tiền của con, mà sung sướng rơi nước mắt ở chỗ là tự thân con mình cũng làm được một cái điều gì đó. Nếu mai này mình chết đi, tức là mình vô thường, mình bệnh tật, mình chết đi, thì con mình cũng còn có chỗ để dung thân, và bản thân này bằng đôi tay nó nuôi được bản thân nó. Người mẹ lé lên một hy vọng vì thương con, vì nghĩ đến tương lai của con. Bà còn sống có thể bà bảo vệ nó được, nhưng mà bà nghĩ bà chết rồi ai bảo vệ một người tật nguyền để trở thành gánh nặng của người khác đây? Đó là điều lo lắng. Nhưng hôm nay đồng tiền đem được về, bà sung sướng đến độ vì nghĩ đến một ngày nếu bà chết đi, con bà vẫn còn có chỗ để sống, còn có cái cách để sống. Đó là cái tâm niệm từ người mẹ. Cho nên có một bài thơ mà ngắn ngắn là: sống không giận, không hờn, không án trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống an hòa với những người chung sống, sống là động giữa cõi lòng bất động, và vân vân trong các một cái bài đó. Nhưng mà tôi muốn nói, ở cái mức độ người ta tìm một cái cuộc sống trong một cái tập thể, trong một cái giữa nhiều người, nhưng mà người ta biết sống để hiểu mình, hiểu người và chia sẻ trong một cuộc sống cộng đồng như vậy để lấy được một cái lợi ích nào cho cuộc đời. Và xin thưa với các vị, chúng ta là một con người. Nếu một người có ý thức, một người có lý tưởng sống, một người sống có trách nhiệm như một người chồng, như một người vợ, một người mẹ, một người cha và một người con, thì chúng ta không bao giờ chịu trùng bước trước bất cứ một thử thách gian nguy nào trong cuộc đời. Và trên cuộc đời này không có bao giờ ai là của bỏ cả các vị. Như vậy thì hồi nãy giờ tôi nêu ra có những người tật nguyền như vậy, nhưng mà họ vẫn lo cho bản thân họ được, họ vẫn xây dựng được, họ ít nhất họ không có làm khổ những người thân của mình. Như vậy tất cả mọi người chúng ta ai cũng có một cái khả năng đóng góp vào trong cuộc đời cho một gia đình, ít nhất là cho một gia đình của chúng ta. Không ai là của bỏ cả. Vì vậy chúng ta hãy tự tin rằng ở độ tuổi nào, dù là vị thành niên, trung niên hay là cái gì đó, tất cả chúng ta nếu có hiểu biết, có ý chí, chúng ta sẽ làm được một cái điều gì đó trong cuộc đời này. Và thậm chí hơn nữa, đừng đổ thừa là tôi bệnh, tôi yếu, hay là tôi đau, hay là tôi tật nguyền, vân vân. Thật ra có những người đau yếu tật nguyền nhưng mà vẫn có những cái việc đóng góp tốt. Tôi nhớ các vị nào biết Hòa Thượng Trí Quảng không? Ở đây các vị nào biết Hòa Thượng Trí Quảng, trưởng ban Hoằng Pháp của chúng ta không? Hòa Thượng có một cái cô đệ tử, cô đó tên là Diệu Tịnh. Cô què các vị. Cô què ở góc độ mà cô, thật sự cái què của cô là rất là nặng, cho nên cô bị tật về đôi chân, cô đi cô phải dịnh từng cái gì để cô đi. Nhưng mà cô quyết lòng là cô tập tự thân cô phải đi chứ không nhờ người dắt. Và cô đã trở nên một con người vượt qua được những thử thách trong cuộc đời của mình. Chắc phải biết rằng cô què như vậy mà cuối cùng cô làm cái gì? Bằng đôi tay này cô đóng góp vào cuộc đời rất lớn. Cô đã vượt qua 3 trường đại học để đậu 3 bằng cử nhân trong tay. Cô như vậy. Và cô là một người chấp bút để viết báo cho Hòa Thượng hàng ngày, bởi vì Hòa Thượng quá nhiều công việc. Cô đã viết sách, viết bút và nhiều thứ để giúp một phần trong công tác hoằng pháp của Hòa Thượng. Nếu mà cô mà người yếu lòng, làm sao trải qua được 3 trường đại học như vậy? Cô có một bằng đại học luật, một bằng đại học cử nhân, và một bằng cử nhân về Anh văn, nó là sinh ngữ, và một bằng đại học văn khoa. 3 bằng đại học trong tay với một người què mà có như vậy. Nhưng mà thật ra với các vị, cô đã kể lại với tôi, cô nói những ngày đầu cô chăm sóc về bản thân cô cực vô cùng, cực vô cùng. Nhưng mà bằng quyết tâm rằng, cô nói là con nguyện rằng con không bao giờ làm phiền và làm khổ ai hết. Cho nên cô tự luyện với mình, cô quyết tự luyện để cô có thể tự dịnh cây này, dịnh dách kia để cô đi được. Và cô có tạo một chiếc xe 3 bánh để cô tự lái đi nơi này nơi kia được. Mặc dầu chân cô như vậy nhưng mà tay cô còn được. Cho nên cô viết lách và cô học hành rất là giỏi nha. Như vậy con người này không chịu thua trước số phận. Chẳng những cô giúp được cho bản thân cô mà những điều cô làm cô còn đóng góp cho đời, cho đạo, cho một xã hội rộng lớn nữa các vị. Như vậy các vị thấy gì? Nếu chúng ta có quyết tâm, chúng ta có ý thức, chúng ta có một ý niệm vươn lên để xây dựng trong cuộc đời, thì tất cả mọi người chúng ta không ai là của bỏ cả. Và mỗi một người mà như tôi giảng trong cái hóa giải mặc cảm, các vị nào ở đây có đã có coi cái bài giảng hóa giải mặc cảm rồi, chúng ta mỗi người là một bông hoa. Bông hoa của chúng ta không được như những bông hoa ở đô thành, thì ít nhất chúng ta cũng là gì? Bông hoa đồng nội, để đóng góp cho đời một hương, một sắc nào đó. Như vậy thì đối với một người như cô, để trở nên một người có ba bằng cử nhân trong tay, còn trong khi đôi khi mình về mình một bằng cử nhân kia không có. Thật ra với các vị, mỗi một người có một quan niệm suy tư khác nhau. Nhưng mà ở đây tôi không đặt nặng về vấn đề là có văn bằng hay không, mà đặt nặng ở tấm lòng của mỗi người. Chúng ta không có văn bằng nhưng mà chúng ta đóng góp vào gia đình lớn. Chúng ta biết chăm lo làm ăn, chúng ta biết xây dựng gia đình, chúng ta biết hiếu thảo, chúng ta biết chia nhường cơm xẻ áo cho một gia đình, cho cha, cho mẹ và tất cả những người xung quanh mình. Cái đó chúng ta đang sống có ích. Và chúng ta sống như vậy là người ta rất trân trọng. Cho nên Cicero, ông nói như thế này: thiên nhiên ban tặng cho ta một cuộc sống không lâu dài, nhưng mà ký ức về một cuộc sống đẹp thì còn mãi mãi. Xin thưa với các vị, đúng là mỗi người chúng ta có sự giới hạn về cái tuổi thọ của cuộc đời này, giới hạn. Nhưng mà quá trình của cuộc sống mỗi con người chúng ta xây dựng và đóng góp vào đời như thế nào để có ích, để có hiệu quả, đây là vấn đề cần. Và 10 năm, 20 năm chúng ta chết đi không là vấn đề quan trọng, mà quan trọng chúng ta sẽ sống hoàn thành cái bổn phận của một kiếp người, dầu là 20 tuổi, 30 tuổi. Các vị thấy có trừu tượng không? Điều này rất là thực tế chứ không có trừu tượng. Như vậy, tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện để các vị thấy rằng tất cả chúng ta không có cái gì là bỏ cả. Và nếu ai có tâm hồn đóng góp, và nếu có tâm hồn xây dựng vào cuộc đời, đều được. Ở đây có một câu chuyện là cái bình nước. Nếu các vị nào đã từng đọc, các vị đã biết được cái bình chuyện bình nước này. Nó là xưa kia có ông nọ, ông có hai cái bình sành để ông gánh nước từ ở mé sông để trở về nhà. Trên đường cũng tương đối xa, nhưng mà ông chỉ có hai cái bình thôi, có một cái bình nứt và có một cái bình nguyên. Thì trên đường về nhà, lúc nào cũng khi về đến nhà thì cái bình nứt thì sao? Bình nứt nó chảy ra, nó chỉ còn có phân nữa à. Cho nên nhiều lần như vậy, cái bình nứt nó mới nói với ông chủ của nó rằng: nó này ông, tôi hổ thẹn với ông quá, tôi có lỗi với ông, tôi đã đóng góp không tương xứng với công sức của ông đã bỏ ra để gánh tôi từ dòng sông trở về nhà. Thì ông này mới nói là: này bình, ngươi có lỗi gì? Cái bình mới nói rằng: ông đã bỏ ra công sức cũng gánh như cái bình bên kia như tôi, nhưng mà cuối cùng khi thành quả có được, tôi chỉ đóng góp cho ông có phân nửa nước của cái bình thôi. Thì ông này mới cười, ông nói: này bình, ngày mai ngươi hãy đi, ngươi hãy nhìn cái phía bên đường của ngươi là cái gì. Ngày hôm sau, ông này vẫn trở xuống dòng sông và gánh trên vai mình một đôi bình, một cái nguyên và một cái nứt. Thì cái bình nứt nhìn thấy suốt một đoạn đường đi mép bên mình là toàn là hoa, toàn là những cây hoa nở dọc đường rất là tươi tốt như vậy. Thì khi về, nó mới mừng, nó nói với ông rằng: nó nói này ông, sao tôi thấy mép bên của tôi thấy dọc đường là những cái vườn hoa xanh tươi rất là đẹp. Nhưng mà nó vẫn buồn rằng, nó nói là: cái đó vì sao? Ông mới nói rằng: ngươi đừng buồn, nhờ có ngươi mà ta biết được rằng ngươi là một cái bình nứt, cho nên ta đã gieo hạt hoa trên suốt cái đoạn đường mà bên mép của ngươi đó. Vì vậy nước của ngươi hàng ngày đã tưới cho một đoạn đường, để bên mép của ngươi là một đoạn đường hoa. Và nhờ có ngươi cho nên có những bông hoa rất tốt, hàng ngày ta đã hái và trưng vào căn phòng, đã làm đẹp một căn nhà và sáng lên và sang trọng của một căn nhà ta. Ngươi rất là có công, ngươi rất là đáng sống, ngươi rất là nên, chứ không có vấn đề đáng tiếc hay là đáng hối hận hay là đáng buồn như những gì ngươi than vãn với chúng ta. Và lúc đó bình nước mới cười rằng: như vậy mình nứt thiệt, nhưng mà mình vẫn xây dựng và đóng góp được như lời của ông chủ mình đã nói. Các vị hiểu được cái gì? Người ta có nói trong cuộc đời như thế này: các bạn dù hoàn thiện đến đâu, các bạn cũng chỉ là một nửa, còn một nửa bạn phải đi tìm. Đây là một câu nói rất là hay. Các bạn giàu giỏi đến đâu, giàu hoàn thiện đến đâu cũng chỉ là một nửa, một nửa còn lại bạn phải đi tìm. Đó là vấn đề các vị phải thấy. Trong cuộc đời này, ai có tuyên bố rằng mình là người giỏi giang nhất và có thể làm được tất cả các việc? Ở trong hội trường này, ai nói là tôi có thể làm đủ tất cả các việc và tôi có thể đóng mọi vai trò, có không? Xin thưa với các vị, một người vợ, một người chồng thôi, hay là một người con trai, một người con gái trong gia đình thôi, hai người này có đóng góp giống nhau không? Chỉ hai người trong một gia đình là hai thiên chức khác nhau, phải không các vị? Một người thiên chức làm mẹ thì đôi khi người chồng không bao giờ làm được những gì một người làm vợ làm. Từ cái mùng, cái mền, cái chăn, cái gối, cái nồi, cái cơm, cái nước, người chồng không thể nào làm được. Nhưng mà ngược lại, thiên chức của một người làm chồng thì người vợ không thể nào. Vì vậy các vị có tài, có giỏi ở bất mức nào, chúng ta cũng chỉ là một nửa. Một nửa còn lại chúng ta phải đi tìm và nhờ những người khác bổ sung cho chúng ta. Trong cuộc sống là vậy. Cuộc sống này là một cuộc sống hỗ tương. Và mỗi con người chúng ta tự có ý thức để đóng góp, để xây dựng vào cuộc đời theo một quan điểm khác nhau, theo một khả năng khác nhau của các vị. Tôi cho tệ lắm tất cả các vị là một cái bình nứt. Nếu tôi cho các vị không được là một cái bình nguyên để mang nước về từ dòng sông để đến nhà trọn vẹn một cái bình, thì ít nhất các vị cũng là một cái bình nứt, đóng được cho ông già nửa bình, nửa bình còn lại để đóng góp vào một vườn hoa. Đó là cái cách người ta gọi là dụng nhân dụng mộc. Và tự con người mình liệu cơm gắp mắm, tự mình ý thức được mình có thiên hướng về cái gì. Mỗi một người tự nhìn lại mình, độ tuổi này, hoàn cảnh này, mình là nam, là nữ, là nguyên dạng hay là khiếm khuyết, là giàu, là nghèo, vân vân. Vấn đề đó tùy cái nghiệp cảm của mỗi con người nó đã an bài. Nhưng mà mình tự sống như thế nào để vươn lên và để giải quyết vấn đề đó là tự cái khôn ngoan và nghị lực của mỗi người. Tự xét được rằng tôi không được như cái bình nguyên thì tôi sẽ làm như cái bình nứt. Đúng vậy không? Mình không đóng góp trọn vẹn như cái bình nguyên thì mình đóng góp như một cái bình nứt. Và mình tự xét mình là sức mình đến đâu, hoàn cảnh mình đến đâu, vân vân. Và mình có sự suy nghĩ không bao giờ chùn bước trước tất cả cái gì. Thất bại keo này ngày keo khác. Trên cuộc đời chưa bao giờ ai nói rằng tôi chưa bao giờ thất bại. Có ai nói rằng trên cuộc đời tôi chưa bao giờ thất bại không? Trong cuộc đời này chúng ta là thất bại nó dạy cho chúng ta nó khôn. Ở đây thất bại để nó cho chúng ta một cái kinh nghiệm. Và trên cuộc đời này có những người thất bại 5 lần 7 lượt rồi trưởng thành. Và chính thất bại nó giúp các vị trưởng thành. Cho nên trong cuộc đời đừng bao giờ thất vọng với những gì của bản thân mình đang có. Nhiều khi mình thất vọng rằng mình nghĩ là bản thân mình vô dụng quá, mình là người bất tài quá, mình là người thiếu phước quá, mình không làm được gì hết. Cái đó là mình tự suy nghĩ, đôi khi mình mặc cảm, mình buồn tuổi, mình nghĩ cho thân phận mình vậy thôi. Ai cũng có khả năng để làm được một cái gì đó, ít nhất cũng như cái bình nứt. Xin thưa về các vị, đây là một cái điều vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta không bao giờ chùn bước trước sự thất bại. Cuộc đời sóng gió nuôi tôi lớn, bao lần thất bại dạy tôi khôn. Đây là chúng ta phải sống trong cuộc đời này vốn là như vậy. Đừng bao giờ nghĩ tìm một con đường nào bằng phẳng để chúng ta đi. Muốn bằng phẳng là chúng ta tự đắp mà đi. Con đường nó vốn là như vậy. Và mỗi người tự tìm cái cách khéo léo để vượt qua được cái thử thách của con đường. Trong một cái mẫu chuyện ngắn về tòa lâu đài cát, tôi đã cảm thấy ở trong này nó có một cái giáo dục rất hay như thế này. Người ta so sánh giữa một cậu bé đang xây một cái lâu đài cát và người ta so sánh với một vị giám đốc đang ngồi trong một cái phòng thư phòng. Cậu bé buổi sáng sớm ra ngoài bãi biển, cậu đã lấy những cái ly, cậu úp từng cái dĩa cát và cậu nện trên một nền cát để cậu làm một cái đô thần của cậu bằng tòa lâu đài cát. Bên cạnh đó cậu lấy những cái cây que cà rê, cậu bắt lại thành những chiếc cầu, cậu làm trở thành cái đô thị trong một buổi sáng mà cậu ra biển chơi. Và cậu rất hài lòng và vui cười với tất cả những gì công lao của cậu đã làm được những cái lâu đài cát như thế này. Đối diện với bé biển là một biệt thự sang trọng. Đó là một vị giám đốc đang ngồi chiết tính từng công việc, từng công ty, từng làm ăn, từng sổ sách, từng đồng, từng cắt, từng nhân viên và quản lý toàn bộ một công ty tại một văn phòng giám đốc như vậy. Nhưng rồi người ta cho như thế này: khi một cơn sóng thủy triều lên, cơn sóng đã dập mạnh, và lúc đó tất cả lâu đài cát của cậu đã xây dựng từ sáng tới giờ như thế nào? Một cơn sóng lên thì còn lâu đài cát có còn không? Tan hết. Và lúc đó cậu bé ngồi khóc, phải không? Không phải. Cậu bé thừa biết rằng cơn thủy triều có thể lên bất cứ lúc nào theo cái giờ giấc của nó. Và cậu cứ làm bằng tất cả những sự đóng góp của nó. Và khi một cơn sóng thủy triều lên thì nó có thể tan đi. Và cậu vui cười rằng ngày mai cậu sẽ lặp lại chuyện này. Nhưng trong đó một vị giám đốc thì người ta nói khác đi. Khi những cái cuộc sống làm ăn mọi thứ đều như ước nguyện thì ông ta ngồi rất là thảnh thơi và tự tin. Nhưng một khi vấn đề có nguy biến xảy ra là đổ vỡ công việc thì ông không đứng cười như một cậu bé, mà ông có thể chết đi được sau sự thất bại đó. Như vậy người ta mới nói như thế này: hãy lạc quan cho cuộc sống. Lâu đài cát này xây đổ vỡ rồi, cậu bé có thể ngày hôm sau xây dựng lại tiếp tục. Và sự nghiệp của cuộc đời chúng ta thất bại rồi, chúng ta cứ đứng dậy mà chúng ta xây dựng lại. Trên cuộc đời không bao giờ tự nhiên mà có đối với bản thân mình. Mình tự một đôi bàn tay trắng để xây dựng nên sự nghiệp thì nó có trở thành bàn tay trắng, thì chúng ta sao? Tiếp tục lặp lại sự nghiệp nữa. Cho nên người ta nói là bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sao? Sỏi đá cũng thành cơm hay là gạo lúa cũng thành cơm. Nếu mà được có sức người, gạo lúa thành cơm là chuyện dễ, phải không các vị? Nhưng mà có sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Như vậy thì ở đây chúng ta là người học Phật, chúng ta hiểu Phật dạy cái gì? Đời vô thường, giàu nghèo, đẹp xấu, khổ đau hạnh phúc, tất cả thường hay vô thường? Vô thường. Hiểu được nguyên tắc này các vị, tất cả nó đều có những giai đoạn của nó. Cái giai đoạn nghèo, giàu, khổ, đau, hạnh phúc, đẹp, xấu, sang, hèn gì đó, nó đều phát triển thành hoại theo cái nhu cầu, cái chuỗi thời gian và cái phúc đức của mỗi con người. Khi nhân duyên nó đến, phúc đức nó đến, mọi việc thành tựu như ý nguyện. Phước đức trôi qua, thời gian không cho phép nữa, mọi việc trở về với nguyên vị của nó. Nhưng mà trái lại con người chúng ta thì sao? Con người chúng ta lại ôm chấp tất cả mọi cái thứ này. Nó có chúng ta lấy làm niềm vui, nhưng mà khi nó tan đi chúng ta đau khổ, và chúng ta tự đày đọa mình bằng những cái tuyệt vọng. Như vậy thì tại sao chúng ta phải tuyệt vọng chứ? Sống trong cuộc đời không có tuyệt vọng. Có một cái câu mà tôi thấy một vị thiền sư nói rất hay: đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng. Em là tôi mà tôi cũng là em. Trong cuộc sống này không có tuyệt vọng. Sự nương tựa để tồn tại phát triển. Hôm nay cái này nó tàn đi dễ rồi nó phát triển lên một cái mới. Tất cả các vị mà tôi nhớ, hình như các vị nào mà làm nhãn, làm cam, làm này làm kia, người ta nói khi mà nó có trái rồi chúng ta phải cắt nhánh để cho ra cái nhánh mới, có phải vậy không ạ? Nếu mà để nhánh cũ đi thì nó không phát triển sau này. Như vậy thì có rất có thể trong cuộc đời thành bại là chuyện bình thường. Nhưng mà quan trọng nhất là thái độ chúng ta hiểu được Phật dạy là đời là vô thường, cái gì có sinh ắt có diệt. Đỉnh cao của cơn sóng là cái gì? Đỉnh cao của cơn sóng là cái gì? Đỉnh cao của cơn sóng là tuột, tuột dốc xuống ở mặt thủy triều bình thường. Đỉnh cao của ngọn núi là cái gì? Đỉnh cao của ngọn núi là cái dốc để đi xuống chân lài mép bên kia, có phải vậy không ạ? Vậy thì tất cả chúng ta lên xuống chập trùng trong cuộc đời. Nhưng vì chúng ta không hiểu lời Phật dạy, chúng ta nghĩ tất cả những gì chúng ta tạo ra mãi mãi suốt cuộc đời nó sẽ như vậy. Không bao giờ có được. Tất cả sự tồn tại theo một chuỗi thời gian dài nó là khái niệm thôi. Còn tự thân của nó sẽ biến hoại theo thời gian. Bây giờ tôi cho ví dụ, cái ly này 20 năm sau chúng ta có gọi là cái này là một cái ly không? Vẫn là cái ly. Nhưng mà các vị biết, từng ngày cái ly này nó đã biến đổi và nó cũ dần, có phải không ạ? Có thể nó nứt, có thể nó thế này thế kia, nó cũ và nó giảm đi cái chất lượng của nó. Nhưng mà cái danh từ của cái ly còn không? Còn. Cái giảng đường này hay là ngôi chùa này 30 năm sau chúng ta có gọi là chùa Phổ Quang không? Vẫn là chùa Phổ Quang chứ gì, trừ ra thượng tọa trụ trì đổi tên thôi. Nhưng mà xin thưa các vị, theo nguyên tắc mãi mãi là ngôi chùa Phổ Quang. Nhưng mà các vị có thấy rằng ngôi chùa Phổ Quang này mãi mãi là như vậy không? Nó cũ, nó mục ở trong trỏng từng chút, nó cũng sụt, nó cũng như thế này, nó lún từng nền gạch, nó nứt từng cái này cái kia từng ngày. Nhưng mà cái ngôi chùa Phổ Quang trong một khái niệm của chúng ta chưa bao giờ thay đổi, nhưng mà tự thân của nó đã đổi thay. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, sự thành công hạnh phúc mọi thứ của chúng ta nó đã đổi thay trong từng ngày, và qua biến chuyển của cuộc sống này, nó đã thay đổi từng giờ, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ nó mãi mãi là như vậy, cho nên nó đùng một cái có vấn đề gì thì chúng ta đau khổ. Bây giờ những người mua cổ phiếu làm sao? Đóng băng với thị trường cổ phiếu không? Chết đứng với cổ phiếu không? Nhưng mà chiến cổ phiếu mất không? Cổ phiếu cũng đó, nhưng mà chúng ta muốn chết với nó đi thôi chứ. Sự thành bại thăng trầm trong cuộc sống là cái chuyện bình thường. Nhưng mà thực sự với bản thân của chúng ta, cứ quyết tâm đóng góp xây dựng hạnh phúc gia đình và cuộc đời, cứ đóng góp hết sức mình, để khi mọi việc có xảy ra thì không ân hận mà tiếc nuối rằng phải dè, tôi tiếc, sao tôi không như thế. Đừng có phải dè và tiếc như thế. Cứ làm hết sức mình. Đổi thay là chuyện của cuộc đời, chuyện của nó. Còn xây dựng đóng góp là chuyện của chúng ta. Các vị hãy thấy được cái đây là một trong những cái yếu tố vô cùng quan trọng khi là một người học Phật cần phải hiểu được chỗ này. Cho nên ở tất cả mọi con người chúng ta, khi sống trong cuộc đời, một khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta tự tin lắm các vị. Đời đổi thay thế nào, mỗi việc thế nào không là quan trọng. Cứ hàng ngày chúng ta làm với những gì hết sức mình, từ một đạo đức, một bổn phận của một con người trong một gia đình đến xã hội, hay là đối với đạo pháp, chúng ta sống cho nó trọn vẹn. Cái gì cái, nhưng mà sự thật với các vị, tất cả những sự đóng góp đó nó tạo cho các vị một phúc duyên lớn lắm. Các vị không bao giờ gặp những vấn đề bất đắc dĩ đâu. Nếu gặp đi chăng là một sự cộng nghiệp cho một cộng đồng. Cho nên ở đây chúng ta là người học Phật phải có một sự hiểu biết lời Phật dạy, sáng suốt trong việc này để quyết định trong cả mọi thứ của chúng ta. Các vị biết rằng Đức Phật chúng ta là một người nhìn thẩm thấu về cuộc sống này. Đức Phật trân trọng từng người trong cuộc đời này, và Đức Phật chưa bao giờ xem thường vai trò và bổn phận của ai cả. Suốt một cuộc đời hành đạo của Đức Phật, các vị biết rằng trong giáo đoàn của Đức Phật có những người kỹ nữ nè, có những người mà sống giai cấp thấp nhất là như ni đề nè, là người gánh phân nè, là kỹ nữ là như liên hoa sắc nè, hay là có những người nghèo khổ vân vân, có những người dốt học như là bàn đặt nè. Nhưng mà tại sao Đức Phật thừa nhận họ trong vai trò để trở thành một ni giới hay là một tăng đoàn trong giáo đoàn của Đức Phật? Bởi vì cái trí tuệ của Đức Phật thấy rằng ở trong đó là mỗi con người chúng ta là một viên ngọc trong đá. Những con người có thể mang hình thức khác nhau về giàu, nghèo, đẹp, xấu, về sang hèn, về thông minh, về dốt, vân vân. Nhưng mà ẩn tàng trong đó là tính Phật đầy tràn hết trong mỗi con người. Vì vậy, Đức Phật có trí tuệ siêu việt, nhìn sâu sắc, cho nên Đức Phật thừa nhận tất cả những người đó trong giáo đoàn. Và vì vậy, một người tệ bạc như trong xã hội là như ni đề, là người gánh phân. Các vị nào có qua Ấn Độ, các vị thấy cuộc sống giai cấp rõ ràng lắm các vị. Cho đến thế kỷ 21 này mà cuộc sống giai cấp vẫn minh bạch rõ ràng trong cái xã hội Ấn Độ. Người giàu và người nghèo không có chơi với nhau. Nghèo là nghèo mạt sát, không có cơ hội để ngóc đầu. Việt Nam chúng ta nó khác chỗ đó, và tất cả các nước tân tiến khác chỗ đó. Việt Nam chúng ta thì sao? Người giàu có cái chế gì? Cái chế độ là các nhà tình nghĩa, tình thương, rồi san sẻ công ăn việc làm. Rồi có những người đổi đời bằng cách gì? Hôn nhân, phải không? Có những người nghèo thiệt là nghèo, nhưng mà chúng ta có chút nhan sắc, chúng ta được người giàu thiệt giàu cưới, cái chúng ta đổi đời từ nghèo cái thai lên. Nhưng mà Ấn Độ không có chuyện đó các vị. Một giai cấp của một giai cấp trên thì không bao giờ nó đếm xỉa tới giai cấp dưới. Và nếu bất cứ một ai vượt qua lề lối đó là vì xã hội cắt liền, cắt liền và trù dập liền, không cho phép chuyện đó. Trên nghèo suốt đời, mần thì bị áp chế, công ăn việc làm bằng cả tháng trời có mấy trăm ruby à. Mấy trăm ruby bằng mấy chục ngàn đồng Việt Nam chúng ta. Một người giặt giũ cho một gia đình đó vân vân như vậy, suốt một ngày vậy, làm cả tháng trời được 150-200 ruby. Nó tương đương với 60 ngàn đồng Việt Nam chúng ta hả các vị? Bởi vì 100 ruby của Ấn Độ nó hơn 30 ngàn đồng Việt Nam. Như vậy một tháng trời làm được 200 ruby như vậy, trời đất ơi, sống bằng cái gì mà không có cơ hội khác được các vị? Trời lạnh buốt như vậy, tôi nói thật, tôi ở bển trời lạnh buốt, tôi rửa một cái chén muốn chết cái tay tôi vậy đó. Nhưng mà họ vẫn đi rửa từng đống chén của những gia đình giàu có như vậy, và không có cái cơ hội đổi đời. Người nghèo vẫn nghèo. Người nghèo không đi ra nước ngoài được, lấy gì đi? Người nghèo không được học hành, bởi trường lớp đâu học, tiền bạc đâu học. Như vậy suốt đời trở thành một người nô dịch trong một cộng đồng. Nhưng mà các vị biết thời kỳ của Đức Phật, điều đó có xảy ra không? Điều đó có xảy ra từ thời của Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật làm sao? Đức Phật nói như thế này: tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và phải sống bình đẳng. Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có một dòng máu đỏ, một nước mắt cùng mặn, thì không có thể ai mà hơn ai được. Vì vậy cho nên thời kỳ của Đức Phật, Đức Phật xóa đi cái giai cấp đó, phải tôn trọng sự bình đẳng với tất cả mọi người để đem đến cuộc sống hạnh phúc cho toàn dân ở. Đó là thời kỳ của Đức Phật. Chỉ có cái nhìn của Đức Phật bằng một lòng từ bi bình đẳng chan chứa, Đức Phật mới thừa nhận những người như Ni Đề là một làm người gánh phân trong xã hội Ấn Độ để trở thành một vị thánh giả sau này trong tăng đoàn. Một người dốt học như là Bàn Đạt cũng được Ngài giáo hóa tu tập để trở thành một vị thánh giả. Như vậy tất cả những người đó đều có, mà ngày xưa vua Ba Tư Nặc nói với Đức Phật là đừng để cát sỏi mà lộn trong ràng rồng. Đức Phật mới nói là không có cái gì cát sỏi hết, tất cả mọi người đều có vàng rồng ở trong sỏi đá hết. Như vậy các vị thấy được sự thừa nhận đó là như thế nào. Nếu có điều kiện tốt, một người như Bàn Đạt chứng thánh. Nếu có một người tốt thì một người như là Ni Đề là người gánh phân chứng thánh. Nếu có bằng và điều kiện tốt, một người làm kỹ nữ như Liên Hoa Sắc được chứng thánh để trở thành thần thông đệ nhất trong ni đoàn. Như vậy thì ẩn tàng mỗi con người chúng ta đều có khả năng đó hết á. Vậy thì ở đây tôi mong rằng tất cả mọi người chúng ta đều phải trân trọng lấy mình. Đừng phủ nhận mình, đừng xem thường mình. Mình là như thế nào không biết. Tôi cho các vị tệ nhất như một cái bình bể hồi nãy. Dầu là một cái bình bể vẫn làm được một vườn hoa và đóng góp nửa miếng nước vào ở trong cái hũ nước của ông kia. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải để ý. Các vị biết rằng, các vị có thấy có những cái trường mù á, ở Việt Nam mình có nè các vị. Hồi lúc trước á, khi tôi ở Ấn Độ, có một cái cô đó ở bên Úc, cô gửi qua cho tôi một cái bún tâm sỉa răng với một vài cái bức tranh, mà tôi thấy rằng bức tranh thì so ra với những danh họa thì nó không đẹp bằng, nhưng mà cũng thấy cũng hay hay, cũng đẹp đẹp. Và một bún tâm sỉa răng như thế này tôi không hiểu cô gửi là cái gì. Thì khi cô gửi xong rồi, cô mới điện cho tôi, cô nói thầy biết cái đó là cái gì không? Cái đó con mua từ trường mù ở Việt Nam, con gửi qua cho thầy xem. Những người mù đó họ làm tâm sỉa răng. Họ làm tâm sỉa răng thực sự các vị nó cũng không có sạch sẽ gì. Tức là không phải sạch là sạch dơ, mà tức là cái cây của nó còn tưa tưa á các vị. Nó không có được trơn láng như những cái vấn đề chúng ta làm mái hay là những cái khác. Nhưng mà cô nói rằng những người mù đã đóng góp sản phẩm này nè thầy. Và trong đó họ làm cái này họ bán ra, họ nhờ những nhà hảo tâm và những người khác mua để góp thêm một phần chi phí trong các trường mù. Rồi những bức tranh đó thầy biết cái gì không? Những bức tranh đó là những người không có tay đó thầy, họ vẽ bằng cái miệng. Họ lấy cái miệng của họ, họ vẽ từng bức tranh như vậy và họ đem ra họ quảng cáo để họ bán. Trời, tôi nghe những điều đó tôi nói đó là cuộc đời hết sức trân trọng. Những người mù như vậy cũng không chịu thua số phận. Những người mù không thấy được ánh sáng của cuộc đời nhưng vẫn còn bằng đôi tay này, họ cũng nghĩ họ làm được những cái tâm họ bán. Tôi mong rằng nếu các vị gặp những hoàn cảnh đó, nên mua về xài. Xài cây tâm vừa chia sẻ với nỗi khổ người khác, vừa tự khích lệ mình rằng người ta mù người ta còn tạo được cây tâm. Còn mình như vậy không lẽ mình trở thành gánh nặng của gia đình. Nhớ là như vậy. Rồi để giáo dục con mình rằng, con à, cây tâm này là của người mù. Con phải thấy mù mà họ như thế. Còn con như vậy, mẹ lo cho con từng cuốn sách cuốn vở mà con không chịu học là con tự thiệt thòi lấy, con tự yếu là do con chứ không phải do mẹ, do cha. Nhớ là như vậy. Đó là những cái rất khích lệ mình. Mình đem những cái bức tranh của những người không có tay mà họ vẽ bằng cái miệng, mình dán vào cái bàn học của con mình. Các vị cứ mua, dán vào phòng học của con mình, dán vào phòng làm việc của nhân viên mình. Những người này không có tay nhưng bằng cái miệng này họ vẫn cắn những cây bút để họ vẽ được những bức tranh như thế này con ạ. Hay là các vị ạ. Như vậy chúng ta có tay, chúng ta sáng suốt, chúng ta có đầy đủ cái công cụ như thế này mà không đóng góp được sản phẩm vào trong một công ty hay là không cố gắng trong một gia đình. Chúng ta xét mình coi xứng đáng với những người đó không? Tất cả những cái đó nó có một sự khích lệ rất lớn với cuộc đời của chúng ta. Như vậy đó là tôi nghĩ là cô gửi cho tôi hai món quà như vậy. Tôi cảm thấy rằng cầm hai món quà mà tôi nghĩ tự khích lệ mình rất lớn là mình không có thể quỳ trước tất cả những cái thất bại được. Không có thể gian khó nào có thể làm trùng bước mình được. Tại chẳng qua mình yếu lòng, mình xem thường mình không cố gắng, và mình tự tìm cái sự an ổn cho mình quá. Mình không có muốn mình nặng nhọc, không có muốn mình vất vả, mà mình muốn có một sự nghiệp, là cái đó không thể được. Tất cả mọi sự nghiệp, mọi thành quả của một con người là một thiên tài, tất cả đều có thể sự cố gắng của nó. Người ta đã đánh giá trong một cái quyển để trở thành một thiên tài, người ta nói sao? Một thiên tài chỉ có 6% là thiên bẩm thôi, còn 94% còn lại là do sự nỗ lực của cá nhân. Như vậy các vị thấy điều gì? Mình thấy một thiên tài, mình welcome, mình hoan nghênh cái thành quả của họ. Nhưng mà mình không biết rằng cái trả giá thành quả của họ là cái gì. Sao mình không thấy giùm một cái vậy? Như vậy mình muốn tự thân mình trở thành thiên tài, tự nhiên ai bồng mình lên cái trở thành thiên tài. Các vị có được điều đó không? Các vị thấy người ta trúng mùa, các vị nhìn ngay cái thành quả là người ta lúa nhiều quá, ngon quá này kia kia nọ, mà không biết mấy tháng trời người ta cực khổ. Tất cả những cái gì nó quay có cái giá trả của nó chứ, tại sao như vậy? Chúng ta không thể nhìn ngay cái thành quả đó được, mà muốn có thành quả này chúng ta phải hiểu được rằng à, quá trình như thế. Vậy thì mình muốn có được một thành quả như vậy mình phải làm gì? Mình cũng phải nỗ lực để có một quá trình tương đương, có phải vậy không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng sống có ích trong một cái điều kiện xã hội hôm nay, nó là những cái điều kiện này cần kiếp nhất để quán chiếu, để suy tư, để thấy được rằng bất cứ một ai cũng đóng góp vào trong một xã hội. Ít nhất chúng ta không xây dựng được một xã hội để lớn mạnh như những người có tầm vóc khác, thì chúng ta ít nhất cũng biến mình trở thành một con người giúp ích gì được cho một gia đình mình. Ít nhất là đừng biến mình trở thành một gánh nặng. Nếu mình hoàn thành không có điều kiện gì để cố gắng hơn nữa, tôi đồng tình, bởi vì không còn cách nào khác. Nhưng mà nếu còn một cái gì đó để chúng ta có thể đóng góp, để xây dựng được, để làm bớt gánh nặng cho mẹ, cho cha, cho chồng, cho vợ, cho một cái gì đó, thì nên cố gắng mà làm. Như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa. Tôi nhớ Edison. Edison là một thiên tài, phát minh ra hơn 2.500 bằng phát minh trên thế giới này. Là một con người mà phát biểu như thế này: công việc thì nhiều quá mà đời thì ngắn quá, cho nên tôi phải làm gấp. Một ngày một đêm ông làm 18 tiếng đồng hồ như vậy để đóng góp vào khoa học. Những cái máy chụp hình hôm nay các vị từ đâu? Những cái máy quay phim từ đâu? Những cái chiếc điện thoại từ đâu? Tất cả nếu không có mồ hôi nước mắt ngày đêm của một người như khoa học gia Edison thì hôm nay làm gì có những cái này. Như vậy các vị thấy những người có sống có ích, xây dựng vào đời, xây dựng vào xã hội, toàn là những người hy sinh không à. Cho nên có một cái cô bé đó, năm nay cổ khoảng 20 mấy tuổi, cổ chưa lập gia đình, nhưng mà cổ nói với tôi: thầy ơi, con thì chưa lập gia đình, nhưng mà con muốn lập gia đình là một người chồng con phải hoàn thiện nhất. Tức là con thấy người ta lập gia đình có rớp lâm chuyện này chuyện kia con sợ quá rồi, có vấn đề này kia, rồi những khi hoàn cảnh chồng con rồi như thế. Cô muốn như vậy, cô muốn một người chồng cô vĩ đại, cô muốn người chồng cô biết lo mọi thứ, cô muốn người chồng của cô hoàn thiện tất cả. Tôi nói những người hoàn thiện như vậy họ không có lập gia đình đâu. Tôi muốn nói thật lòng như vậy, những người hoàn thiện như vậy là những người sống một cuộc đời để đóng góp vào đời, như những người như Newton vậy đó. Newton đóng góp vào đời rất lớn mà suốt cuộc đời không có một gia đình, bởi vì ông không cần nghĩ đến điều đó. Những người có trái tim rộng lớn trên cuộc đời này thì họ vì cuộc đời, họ vì xây dựng cuộc đời, họ không bao giờ nghĩ một gia đình tư riêng đâu. Thì cô bé mới nói: như vậy mấy người như vậy vô chùa tu như thầy chơi hả? Tôi mới nói: không phải vậy, thầy không phải nói như vậy để nghĩa là một người tu là người hoàn thiện trong lý tưởng của con. Nhưng mà ở đây thầy muốn nói rằng những người sống có tâm hồn rộng lớn, họ không bao giờ muốn có gia đình riêng để bị ràng buộc, để bị giới hạn trong một cái phạm vi nhỏ này. Cho nên lúc đó tôi mới khuyên vậy: con nên hiểu trong cuộc đời tương đối thì con cũng nhìn nhận một, nếu con có gia đình con phải nhìn nhận một người chồng cũng tương đối thôi con à. Con cầu toàn ở một người khác không bao giờ con tìm có được, bởi vì nhân vô thập toàn. Mỗi một người phân nửa, một phân nửa còn lại là những sự đóng góp của người khác. Con cứ tưởng tượng một cái người chồng tương lai của con như một vị hoàng tử trong mơ, trong một tiểu thuyết, thì không bao giờ có hiện thực trên cuộc đời này. Một người nó phải có một cái vấn đề, người này á thì có một cái tốt mặt này nhưng mà xấu mặt khác. Mà tôi chỉ khuyên rằng nếu con đến với hôn nhân thì con chỉ nhìn nhận như thế này: mình chấp nhận những khuyết điểm của người khác, thì khi mình chấp nhận được khuyết điểm đó thì mình mới có hạnh phúc. Ngược lại, người chồng của con cũng phải biểu hiện những cái khuyết điểm của con cho họ thấy, để cái người chồng của con tương lai có thể thừa nhận những khuyết điểm của con, thì mai này những tánh tốt của con là quá tốt rồi. Bây giờ con che đậy cái tánh xấu lại mà con biểu hiện tánh tốt không, mai mốt có gia đình rồi nó biểu hiện cái xấu ra mới nguy hiểm. Thành ra phải thành thật với trong tình cảm và phải chọn tình cảm, nhưng mà có một điều, phải thông cảm và chăm chước cho nhau mới có thể sống được. Cho nên một nhà doanh nhân người ta có nói vậy, sống trong một cuộc đời tương đối thì phải thông cảm và chăm chước cho nhau để sống. Tìm một người hoàn hảo trên khắp thế gian này không thể có. Như vậy con xây dựng gia đình cũng ở một mức độ tương đối, và nhờ học Phật con sẽ tự kiểm tra lại và tự mỗi người tự biết cái mức độ của mình để xây dựng trong một hạnh phúc gia đình tốt đẹp. Như vậy thầy chỉ có ý kiến như vậy thôi. Còn con tưởng tượng một hoàng tử hoàn hảo trong mơ thì thầy xin nói với con, trong cuộc đời này con không thể kiếm được, con chỉ tưởng tượng trong tiểu thuyết thì có. Như vậy thì ở đây tôi mới nói được rằng, các vị biết mỗi con người chúng ta ở mức độ tương đối thì xây dựng và đóng góp theo góc độ tương đối. Những doanh nhân như Edison, như Newton không có thời gian ở không. Những người đó không bao giờ khách sáo, những người đó không bao giờ ngồi để tụm ba tụm bảy, để đàm đạo, để uống trà. Xin thưa với các vị là vậy. Những người đó những thời giờ người ta cho công việc hết rồi các vị. Vậy thì tóm lại một vấn đề hôm nay chúng tôi chia sẻ với các vị, với một cái đề tài sống có ích. Sống có ích là chúng ta sống theo lời Phật dạy, chúng ta sống theo đạo đức xã hội, chúng ta sống theo một trách nhiệm của một con người trong một gia đình, của một công dân trong một đất nước. Đừng biến chúng ta để trở thành gánh nặng của gia đình nếu chúng ta có thể đóng góp được. Trừ những người bất hạnh, những người sanh ra trong một hoàn cảnh trớ trêu, những người sanh ra coi như là không còn cái gì để có thể cố gắng hơn được, thì điều đó phải chấp nhận, bởi vì họ không còn cách khác. Tôi hoàn toàn đồng tình và chia sẻ với những người như thế này. Còn ở một mức độ tương đối, mà tương đối hơn nữa là những người còn tay còn chân đầy đủ, còn sức lao động đầy đủ, mà tối ngày để làm khổ gia đình, để làm khổ cha, khổ mẹ, khổ vợ, khổ con, tất cả những cái chúng ta vì con bài, con bạc, vì rượu, vì chè để làm khổ người khác, tôi hoàn toàn tôi không đồng tình cái này. Phải ý thức được điều này. Ví dụ các vị uống rượu đi chăng nữa, tôi cho những người không kiềm chế được rượu thì cũng phải được rằng uống như lúc nào cần, đám tiệc giải trí gì đó một chút, còn biết được mái ấm gia đình của mình, còn biết được mình làm một cái gì cho nhà, chứ không phải là lấy rượu để làm một cái sở thích để tiêu khiển, để rồi cuối cùng suốt ngày chúng ta như vậy, để chúng ta trồng một cái gánh nặng, dầu gánh nặng đó là mẹ của chúng ta già nữa, thì tội lỗi quá, tội lỗi quá. Tôi không muốn những vấn đề này như thế. Vì chúng ta nhu nhược, chúng ta ích kỷ trong việc hưởng thụ mà nó xảy ra cái đó, chứ không phải gì hết. Đừng có đổ thừa cái gì. Tôi nói thật, ở trong xã hội này ai cũng có thể có công ăn việc làm hết. Thấp kém nhất cũng đi móc bọc được, móc bọc kiếm ni lông bán cũng có tiền nữa các vị. Xin thưa với các vị như thế. Nhưng mà tại vì chúng ta không có chịu làm. Những con người mà vô tích sự như vậy, khi các vị nói chuyện với họ coi, thôi bây giờ anh kiếm công ăn việc làm đi, cho tôi 100 triệu đi, bắt đầu tôi sẽ mở một cái công ty tôi làm. Ông nội ơi, ở đâu mà có. Xin thưa các vị, mấy người đó mà các vị nói vô là cho tôi 1 tỷ đi đó, để tôi kinh doanh cái này cái khác, trời đất ơi. Các vị đi hỏi những cái nhà doanh nghiệp lớn hiện giờ của họ, họ trở thành một doanh nghiệp lớn từ cái gì? Từ một người làm mướn, từ một người công nhân, từ một người làm thuê không hà các vị. Rồi tích lũy từng ngày mới có. Mình tự nhiên mình ăn không ngồi rồi, cái mình muốn có 1 tỷ ở trên trời xuống, ông Lộc Hơn Ngọc Hoàng mới xuống đây nữa. Đâu có chuyện đó được. Tôi khuyên anh là tình tốt. Tôi khuyên ông là tôi muốn anh á, trở nên một con người có ích cho gia đình anh. Ít nhất cũng có giá ích cho bản thân anh. Chứ không phải khuyên anh để có lợi cho tôi. Tự nhiên khuyên anh cái bắt tôi mướn anh à. Đâu có được chuyện đó. Thành ra ở đây người ta khuyên mình là tốt rồi. Người ta có ý kiến khích lệ mình là tốt rồi. Vì vậy trong cái bài giảng này, tôi chỉ muốn chia sẻ với các vị trong một quan niệm là người học Phật tu Phật phải sống theo lời Phật dạy, phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Phụng sự chúng sinh đó không ai khác hơn là những người cùng chung sống với mình cũng là chúng sanh nữa. Chồng cũng là chúng sinh, vợ cũng là chúng sinh, con cũng là chúng sinh, anh cũng là chúng sinh, em cũng là chúng sinh, cha mẹ cũng là chúng sinh. Mà xây dựng, đóng góp cho một gia đình, đó cũng là phụng sự chúng sinh, là một Phật sự cần làm. Như vậy qua bài giảng này, tôi chia sẻ với các vị với tất cả những gì từ suy nghĩ và hiểu biết giới hạn của tôi. Mong rằng những điều này có thể đóng góp được một chút nào đó để các vị chia sẻ được với những người con cháu của mình, những người vị thành niên, những người đầu óc chưa trưởng thành được, để những người đó hoàn thiện hơn, ý thức hơn, để siêng năng học hành và trở thành một con ngoan trò giỏi, để là niềm hạnh phúc cho mỗi gia đình chúng ta. Chúc các vị có tất cả những thành viên tốt trong một gia đình. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, hôm nay hội thể đạo tràng Phật tử chúng con hết sức vui mừng trong niềm an lạc vô biên được Đại Đức Giảng Sư truyền trao những giới pháp của Đức Thái Tôn. Một sự nghiệp trí tuệ quan minh và đã trang bị cho chúng con những pháp lý sắc bén quét sạch màn vô minh trên hướng đường học Phật và đã tạo cho chúng con trình độ nhận thức về lý tưởng sống với chủ hồ thực hiện giới xã hội. Với ơn đức cao cả này, thay mặt thừa tọa chủ trì chùa Phổ Quang, chúng con nguyện vạn ân chư Phật gia hộ cho Đại Đức Giảng Sư được pháp thể tinh an, chúng thân dị độ. Buổi thuyết giảng cũng như sự tôn kính đó tiếp, mặc dù chúng con cũng đã hết sức cố gắng, nhưng cũng không sao tránh khỏi những điều lỗi lầm sơ sót. Một lần nữa, chúng mong Đại Đức Giảng Sư từ bi quan hỷ. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Các Đại Đức Chúng Sinh. Các vị có đóng góp chia sẻ gì với đề tài này thì các vị cứ nêu ra để đồng cùng nhau chia sẻ. Khả năng tôi có thể chia sẻ được tới đâu, tôi xin chia sẻ với các vị đến đó. A Di Đà Phật. Chúng ta tranh thủ, nếu không có thì không có thì chắc mình hồi hướng thôi. Mời Đại Đức